Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thứ 186 chương biến cố 1, Vân Sơ hôn mê thời gian quá dài, luôn luôn tùy tiện yêu nghiệt cuối cùng cảm thấy một tia không thích hợp. Yêu nghiệt bỗng nhiên nghĩ khởi lúc trước ở Thiền Tông sự tình. Kia một lần, Tiểu Vân Vân đồng dạng là như vậy. Ở bị Sắc Vi tiên tử trọng thương sau, của nàng thương mặc dù tốt, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại nửa thời gian, liền thay đổi hoàn toàn một người. Theo kia sau, Tiểu Vân Vân mỗi đêm đô hội rơi vào ác mộng, sau đó giống như mộng du bình thường chạy đến Mạc Vũ Huyên gian phòng đi. Muốn giết nàng, yêu nghiệt non nớt trên mặt tràn ngập nghiêm trọng, ám đạo Tiểu Vân Vân sẽ không thực sự lại phát bệnh đi. Sư phụ còn chưa có tỉnh không? Thanh Doanh lo lắng sợ sệt hỏi. Sư phụ sẽ không có chuyện gì đi. Nàng rất muốn đi bên trong chiếu cố sư phụ. Nhưng mà nghĩ đến Quân Hàn Uyên trên người tỏa ra cái loại đó sinh ra chớ gần khí tức. Nàng rốt cuộc không có dũng khí. Yêu nghiệt bản khuôn mặt nhỏ nhắn. Rơi vào chính mình trầm tư chung. Không trả lời lời của nàng. Thanh Y và Sở Mặc đồng dạng bất đắc dĩ. Quân Hàn Uyên chuyện quyết định, nhất định ít có thay đổi khả năng, ở biết rõ lão tôn chủ mệnh lệnh, cung chủ như cũ tuyển trạch ở lại chân vũ đại lục. Bọn họ vô pháp tả hữu cung chủ quyết định, chỉ có thể kiên trừng mắt sốt ruột, Sở Mặc Hoa ở trên ngọn cây, yên thanh yên khí đạo, Thanh Y đại ca, ta cũng không biết cung chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Này nếu là thật sự vứt bỏ này truyền thừa. Vân Tiêu nhất định sẽ rơi vào đại cung chủ trong tay. Đại cung chủ luôn luôn coi cung chủ vì cái đinh trong mắt. Người cảm thấy đại cung chủ sẽ bỏ qua chúng ta. Thanh Y nhìn hắn một cái. Đạo, nếu như, ta là nói nếu như, cung chủ thực sự không thể nhận được truyền thừa, người còn sẽ tiếp tục ở lại cung chủ bên mình không? Đấy là đương nhiên, Sở Mặc không chút nghĩ ngợi đáp. Đánh cái tôi cha liền đem ta mang đến cung chủ bên mình. Ta bất theo cung chủ, ta còn có thể đi đâu? Ân, Thanh Y nói, kia vô luận cung chủ làm quyết định gì? Chúng ta chỉ cần đi theo cung chủ là được. Ta nghĩ cung chủ đã làm ra quyết định như vậy. Tất nhiên có cung chủ lý do. Chúng ta chỉ cần phụng mệnh hành sự là được. Sở Mặc có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Trước rõ ràng tối không tán thành cung chủ ở lại chân vũ đại lục nhân liền là ngươi. Thế nào đột nhiên liền như thế thấy khai? Thanh Y cười khổ một tiếng. Là ta vượt ra ngoài giới hạn. Khi đó chỉ muốn thế nào băng cung chủ tranh thủ đến nhiều hơn lợi ích. Phía sau suy nghĩ một chút. Chúng ta cùng ở cung chủ bên mình nhiều năm như vậy. Cung chủ làm tất cả. Cái nào là phí công vô dụng? Chúng ta lo lắng này đó những thứ ấy, kỳ thực cung chủ đối Vân Tiêu, thậm chí toàn bộ chư thần đại lục, so với chúng ta còn muốn thấy càng thấu triệt, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ cần đi theo cung chủ là được. Sở Mặc nghĩ nghĩ. Hắn cùng ở cung chủ bên mình mặc dù không có Thanh Y và Tả Dực hai người dài như vậy lâu, đãn thời gian cũng không ngắn, đúng như là cùng Thanh Y đại ca Sở nói bình thường. Thanh Y đại ca nói không sai, đã cung chủ trong lòng mình đều biết, bọn họ lại còn có cái gì thật lo lắng cho. Bọn họ hiện tại hẳn là lo lắng chính là, Vân Sở cô nương rốt cuộc lúc nào có thể tỉnh, nàng như nếu không tỉnh, cung chủ trên người áp suất thấp càng ngày càng hơn nhưng sợ. Ngay cả hắn đâu có chút không dám tới gần. Trong phòng, tia sáng sáng sủa, ánh nắng rơi vào Vân Sơ trên mặt. Rơi vào nàng cơ hồ muốn nhăn thành một xuyên tự chán gian. Quân Hàn Uyên vô cảm nhìn chằm chằm. Này nữ nhân chết tiệt. Hắn lại cho nàng một ngày thời gian. Như nếu không tỉnh, hắn liền, trong mắt phi không thể nghe thấy xét qua một tia chán nản. Quân Hàn Uyên cuối cùng còn là vứt bỏ muốn đem nàng thế nào ý nghĩ. Hắn vươn tay, ở nàng nhíu chặt chân mày thượng vuốt ve. Dường như nghĩ vuốt lên nàng tất cả bất mãn, lại ở hắn sắp va chạm vào nàng chán gian thời gian. Nguyên bản ngủ say chung người, đột nhiên, bá, một chút, mở mắt, hết chương.